Phòng livestream địa ngục, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 câu đáp đúng được 4 câu, chúc mừng anh Cao, anh đã chính thức trở thành streamer của Underworld Show, trở thành streamer của công ty. Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân, tôi đã từng bị các công ty to nhỏ ở Giang Thành từ chối không dưới 100 lần, vấp phải nhiều trắc trở cho nên cũng sinh ra bóng ma tâm lý, tôi hoàn toàn không ngờ tới là lần này mình lại có thể thuận lợi như thế. Mà khá xấu hổ đó chính là, lúc này trong lòng của tôi lại không cảm thấy vui vẻ vì được nhận. Như vậy là được nhận rồi hả, có qua loa quá không? Không, anh chính là ứng cử viên thích hợp nhất mà chúng tôi đã từng gặp, nếu như không có nghi vấn nào khác chúng ta cứ ký hợp đồng ở đây luôn đi. Người ngồi ở giữa chậm rãi đứng dậy, chiều cao của anh ta không khác tôi mấy, cái mặt nạ giấy kỳ dị nhìn tôi cách một cái bàn. Tôi có thắc mắc 5 câu trả lời đúng được 4 câu, có thể nói cho tôi đáp án sai là câu nào không? Suy luận của mình xuất hiện lỗ hổng, chuyện này đối với thám tử mà nói chính là một nhát chí mạng. Bây giờ anh không cần phải biết, dưới cái mặt nạ giấy truyền ra tiếng cười khanh khách, bởi vì rất nhanh thôi, anh có thể tự trải nghiệm loại cảm giác tuyệt vọng ấy, anh sẽ hiểu rốt cuộc là mình sai ở câu hỏi nào. Tự mình trải nghiệm là một câu trả lời tàn nhẫn, nếu như là người bình thường, chắc chắn là bọn họ không có ai đồng ý trải nghiệm cảnh tượng trong mấy đề bài đó. Anh Cao, anh có còn thắc mắc nào khác không? Không có, làm sao có thể không có được chứ, hiện tại trong đầu của tôi đang có vô số thắc mắc. Chỉ là những vấn đề này mà hỏi ra, hoặc là cho dù có nói ra đi nữa, chưa chắc là đối phương sẽ trả lời tôi, thậm chí còn mang họa sát thân. Muốn yên ổn vượt qua tối nay, lựa chọn sáng suốt nhất đó chính là mặt ngoài thì thuận theo, chờ đến khi rời khỏi chỗ này thì lập tức báo cảnh sát, phối hợp với cảnh sát bắt mấy cái tên. Bệnh tâm thần, này, vậy được rồi, chuẩn bị ký tên đây. Anh ta lấy một tờ giấy cũ kỹ từ dưới cái bàn thờ, cuộn giấy vàng trở thành màu đen, nắm tay phải của tôi rồi đặt lên phía trên. Lạnh quá, lần đầu tiên tiếp xúc với tay của người đàn ông đeo mặt nạ, tôi phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh ta lạnh tới bất ngờ, cảm giác đó giống như là sắp chết chờ nhận ở trong nhà xác đông lạnh. Làm gì vậy, tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nhìn thấy có một con trung kỳ dị đang bò ra ở dưới sàn, giống như là con rết nhưng mà cái trán lại giống như con rồng, mọc ra một cái sừng dài khoảng 2 cm. Nó bò dọc theo chân bàn lên trên bàn thờ tốc độ vô cùng nhanh. Tôi muốn trốn tránh, nhưng mà cánh tay của người đàn ông đeo mặt nạ giống như cái kìm sắt đè chặt tôi lại, không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trùng kỳ quặc ấy cắn vào cổ tay của tôi. À, kim đâm đến tận xương, cơn đau kịch liệt làm tôi phải hét lên, nhưng mà cơn đau chỉ kéo dài vài giây. Chờ đến khi tôi tỉnh táo, nhìn lại trên cổ tay phải có một vết thương màu đen hình hoa mai, máu nhuộm đỏ cả cuộn giấy, mà con quái vật kia thì đã mất đi sức sống, cuộn thành một cục rơi vào trong khe hẹp trên sàn nhà. Ký kết thành công, từ hôm nay trở đi anh chính là một thành viên của Underworld Show. Người đàn ông đeo mặt nạ buông hai tay ra, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, anh ta chuyển qua ngồi kế cái cặp da bên cạnh. Tất cả các thiết bị livestream của anh là do chúng tôi cung cấp, anh chỉ cần làm tốt là được thu hút càng nhiều lượt xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta mở cái cặp da ra, ở bên trong có đầy đủ những dụng cụ được dùng trong livestream, camera, bộ mã hóa di động, gậy chụp ảnh, giá đỡ ba chân, thậm chí còn có thêm một cái điện thoại di động màn hình lớn. Nếu như không phải là những vật này còn dính vết máu vẫn còn chưa được xử lý sạch sẽ, tôi gần như muốn tin tưởng đây là một công ty bình thường. Nhiệm vụ livestream của anh sẽ được chúng tôi truyền qua điện thoại di động, về phần phương thức livestream, anh có thể tự mình lựa chọn, nhưng mà mong là anh phải nhớ kỹ, sau khi livestream thì nhất định phải dùng công cụ của chúng tôi cung cấp, bởi vì chỉ có thiết bị của chúng tôi mới có thể bắt được những thứ mà người bình thường không nhìn thấy, cách chương.